Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 243, tinh tế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng không giữa các tinh cầu được gọi là tinh hải. Nơi này vốn là một tinh cầu hoang vắng. Ban đêm càng có vẻ tĩnh mịch. Cảnh vệ muốn dọn sạch cho bụi và xác tàu. Cũng phải mất một thời gian dài. Lê Quân Diệu cũng biết việc này tuy bắt nguồn từ tranh giành tình cảm cá nhân. Nhưng liên lụy đến mạng người. Cũng không phải là việc nhỏ. Việc này anh sẽ nói với cha. Chúng ta rời đi trước. Cẩm Vinh gật đầu đồng ý. Bằng chứng ghi âm cô đã đưa cho Lê Quân Diệu. Cá nhân Cẩm Vinh hài lòng với kết quả hiện tại. Còn Lê Gia muốn làm như thế nào? Cô không để ý lắm. Lâm Duệ không ngăn cản bọn họ rời đi. Cẩm Vinh đi theo Lê Quân Diệu đến biệt thự Lê Gia ở một tiểu tinh cầu gần đó. Suốt 2 tháng trôi nổi giữa tinh hải. Đây là lần đầu tiên Cẩm Vinh dừng lại nghỉ ngơi ở một tinh cầu. Nhanh chóng tạm biệt Lê Gia đi du lịch. Cẩm Vinh chưa có cơ hội quan sát kỹ hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Nhưng nếu có điểm gì đặc biệt đáng nhắc đến nhất ở đây, thì có lẽ phải kể đến công nghệ thông minh được áp dụng cho bất kỳ hoạt động nhỏ nào của con người. Biệt thự không có quản gia người hầu. Hết thảy công việc đều được trí năng hóa. Tiến vào có thể thấy robot phục vụ cất giọng nói. Hoan nghênh hai vị chủ nhân trở về. Giọng nói của nó không giống Irene. Có vẻ cứng nhắc, có người máy ở đây. Lê Quân Diệu cũng không quản Cẩm Vinh. Liền đi lên lầu. Hẳn phải thông báo chuyện này cho cha. Cẩm Vinh ngồi trên sofa xem TV. Màn hình lại phát một buổi biểu diễn của thần tượng ảo nào đó. Tiếng nhạc vang bên tai. Mà tâm tư Cẩm Vinh lại đang nghĩ về tình hình hiện tại của liên bang. Quân chính thương. Thượng tầng liên bang tinh tế bao gồm 3 thế lực lớn với quân đội cầm đầu. Lê Gia, Sở Gia, Bạch Gia đều là quân nhân thế gia. Người ở thế giới này coi việc vào học ở một trường quân đội là vinh quang. Cụ thể là đệ nhất học phủ liên bang. Hay trường học liên bang. Nhân vật đứng đầu. Tinh anh xuất sắc hầu như đều có xuất phát điểm là nơi này. Mà gia tộc như Lê Gia. Một trường học cũng không đậu nổi. Phải đi học ở trường học thứ đẳng. Sẽ bị người cùng giai tầng nhạo báng. 3 đại thế lực chặt chẽ khống chế các mặt của xã hội liên bang. Thao túng cơ chế vận hành của xã hội. Nhưng nơi mà liên bang chưa thể khống chế. Thậm chí là không có cách nào điều khiển. Chính là tinh hải vũ trụ. Nơi mà thế lực bọn họ yếu nhất. Cho dù khoa học phát triển mạnh. Vẫn có những ranh giới mà bọn họ chưa thể chạm tay đến. Không thể chinh phục hoàn toàn vũ trụ. Nơi đông đảo những tinh cầu chưa được khai phá. Với đầy những sinh vật bí hiểm không tên. Lê Quân Diệu nói chuyện với cha xong. Xuống lầu liền nhìn thấy Cẩm Vinh ở trên sofa xem TV. Em còn chưa ngủ sao? Hắn có chút kinh ngạc nói. Lê Quân Diệu cho rằng hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cẩm Vinh hẳn là rất mệt. Kết quả em gái thật bình tĩnh. Thậm chí còn rất có tâm tình mà xem thần tượng trên mạng. Hình ảnh này làm Lê Quân Diệu nhớ đến cái cảnh em gái ngồi gần đống cho cốt của phi thuyền uống sữa bò. Tay cắm túi quần, Lê Quân Diệu cất tiếng. Anh vừa nói chuyện với cha. Không cần lo lắng, mọi thứ sẽ được xử lý tốt. Cẩm Vinh không thèm để ý gật gật đầu. Tầm mắt thậm chí không có rời màn hình. Chỉ nhẹ nhàng một tiếng. Lê Quân Diệu dừng một chút. Lại nói, hiện tại chúng ta chưa thể trở về. Có lẽ là phải ở lại đây 2 ngày. Lúc nói chuyện, cha cũng nhắc đến, hạ viện kia thương thế rất nặng. Đã được chuyển lên bệnh viện trung tâm tinh khu. Hạ gia bên kia tựa hồ rất tức giận. Mặc dù Lê Gia nói có sách mách có chứng. Nhưng đến lúc giảng hóa chắc chắn sẽ có phiền toái. Còn không bằng ở chỗ này 2 ngày. Chờ Lê Gia cùng Hạ Gia giải quyết xong xuôi rồi trở về. Em biết rồi. Lê Quân Diệu còn nghĩ nếu Cẩm Vinh hỏi thêm sẽ nói rõ tình hình cho cô. Vậy mà cô lại thẳng thừng một câu như vậy. Giống như chả có gì có thể ngăn cô xem nốt chương trình thần tượng trên TV. Cũng tốt, hắn đỡ phải giải thích nhiều. Bất quá, hắn còn phải nói một tiếng với Sở Úy. Cho dù 2 người là bằng hữu giao hảo, nhưng lần này em gái đã bị chuyện riêng của sở úy liên lụy. Trường học liên bang, ký túc xá dành cho học sinh. Sở úy huấn luyện xong tắm rửa một cái, mới ra ngoài liền nghe thấy máy truyền tin vang lên. Là Lê Quân Diệu, có chuyện gì? Sở úy click bật máy truyền tin. Có chút nghi hoặc, hắn nhớ Lê Quân Diệu đang ở tinh khu 10 chấp hành nhiệm vụ với giáo sư. Như thế nào đột nhiên liên hệ hắn? Hiện tại cách thời điểm phát sinh sự cố 3 tiếng đồng hồ. Sở úy chưa biết được tin tức. Hắn một bên xoa tóc, một bên nghe Lê Quân Diệu nói xong sự tình. Tuấn Mi nhíu lại. Được rồi, Lê Quân Diệu cũng biết việc này không nên trách sở úy. Cậu có chừng mực một chút. Sở úy tuy không nói gì thêm, nhưng Lê Quân Diệu biết. Chuyện này sở gia chắc cũng sẽ sớm biết. Lại nói sở gia cùng Lê gia quan hệ không tệ. Lần này là sở gia đuối lý. Sở Lê hai nhà cùng nhau gây áp lực cho hạ gia. Bất quá nghe nói bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện liên bang cũng không có thể giúp hạ viện lấy lại được trạng thái ban đầu. Hạ hội trưởng hiện giờ bận bịu tìm kiếm danh y, lấy thương thế của hạ viện. Cũng nhờ hạ gia tài đại khí thô, gia cảnh bình thường chắc chắn đã từ bỏ hạ viện. Biết được, Lê Quân Diệu cũng cảm thấy cần thiết nói qua tình hình với Cẩm Vinh về tình huống hiện tại của hung thủ mưu hại cô. Cẩm Vinh bình tĩnh nói, em biết, cho nên phát đạn cuối cùng em quyết định không bắn, giữ cho đối phương một hơi tàn. Cách chương.